Thư Linh Ký, chương 288, Cây Non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 287, Cây Non Địch Giả, Luna Oang. Phi cường quang của kiếm khí ánh đao giao thác, cuồng bạo xông lên hư không. Không chỉ có hơn nửa cánh đồng hoang vu đều đang kịch liệt rung động, cho dù là trên sơn nhạc nguy nga, đồng dạng có sơn thạch ầm ầm vỡ vụn. Nhạc Ngũ Âm kinh hô một tiếng, tránh thoát một khối cự thạch từ trên cao rơi xuống, rồi lại nhịn không được quay đầu, nhìn phía cường quang phát ra dưới chân núi. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng cắn cắn môi anh đào, quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, ngươi nói Phong Trần đại nhân và con bạch cốt ma tướng kia, rốt cuộc ai có thể thắng lợi? Phong Trần, Cố Thất Tuyệt leo lên thềm đá đồng thời không chút do dự trả lời. Thật vậy chăng? Nhạc Ngũ Âm rất kinh hỉ. Lý do, trực giác, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Phanh, dưới bàn chân của Nhạc Ngũ Âm lảo đảo một cái, suýt nữa từ trên thềm đá té xuống. Trực giác là cái quỷ gì a? Không nhìn oán giận của nàng, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ cúi đầu, quan sát cường quang từ chân núi bay lên. Trong sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt, ánh đao đỏ đậm cùng kiếm khí ngân bạch, đánh vào nhau phóng lên cao, bao phủ hơn nửa cánh đồng hoang vu ở bên trong, không có ai biết. Hai người cường đại tồn tại trong đó, ai có thể đi tới sau cùng? Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm thận trọng nhìn hắn, kỳ thực người cũng không cần quá lo lắng, ta cảm thấy Phong Trần đại nhân mạnh như vậy, khẳng định có thể. Đi, Cố Thất Tuyệt đột nhiên xoay người ly khai. Ách, Nhạc Ngũ Âm sừng sốt mấy giây, đuổi theo sát, dọc theo thềm đá giữa núi, đoàn người tiếp tục đi tới phía đỉnh núi cao, mà càng leo ra phía trước, vũ khí trong núi càng nồng hậu. Đến cuối cùng tựa như tầng mây, hoàn toàn bao bọn họ ở trong đó, thế cho nên căn bản nhìn không rõ tình cảnh ngoài mấy trường. Nhưng ngay cả như vậy, Minh Kính được bảo hộ ở chính giữa, lại vẫn như cũ thần tình bình thản yên lặng, nhắm mắt đọc Kim Cang Kinh, tâm thần chìm đắm chậm rãi đi trước, Phật quang đạm kim sắc từ trên người hắn phát ra, mang theo quang mang hơi yếu, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Nhạc Ngũ Âm miễn cưỡng mở to hai mắt, nhìn về thềm đá như ẩn như hiện phía trước, rồi lại như lâm đại địch, phải biết rằng, trong loại hoàn cảnh mờ nhạt không rõ này, nếu như có vực ngoại thiên ma đột kích nữa, vậy thật là tránh cũng không thể tránh. Ở đây không có địch nhân, như là biết nàng đang suy nghĩ gì, Cố Thất Tuyệt quay đầu, vỗ nhẹ nhẹ vai thơm của nàng. Uy hiếp chân chính của chúng ta, không ở nơi này, mà là ở, bú quyết. Com, mà là ở, Nhạc Ngũ Âm theo ánh mắt của hắn. Không tự chủ được ngẩng đầu. Cho dù có vũ khí tràn ngập, nhưng trong hư không trên đỉnh núi cao, đạo liệt ngân kia vẫn như cũ có thể thấy được, mà khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đang cuồng bạo đánh thẳng vào phong ấn Phật quang kim sắc tạo thành, tựa hồ tùy thời cũng sẽ từ đó tuôn ra, sau đó mang theo uy thế mang tất cả vạn vật, nuốt chửng tất cả sinh linh trên núi này. Quân thượng, ngươi là nói, Nhạc Ngũ Âm không kiềm hãm được mím môi môi anh đào. Mà quân là ở chỗ này, cùng đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn ma triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng phải đi, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục đạp thềm đá đi, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ gào thét thuận gió đi theo hắn, Nhạc Ngũ Âm sừng sốt mấy giây, đột nhiên khẽ cắn môi. Ôm tỷ bà đuổi theo. Mèo mèo mèo, có cái gì để sợ, đi thì đi. Như vậy, sau khi qua mấy canh giờ bôn ba, đỉnh núi cao lại rốt cục gần trong gang tấc, chỉ là vũ khí chung quanh cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Cố Thất Tuyệt vào thời khắc này, lại đột nhiên dừng bước, ngăn cản Nhạc Ngũ Âm, quay đầu nhìn Minh Kính. Giống như là biết muốn làm gì, Minh Kính vẫn như cũ nhắm mắt tụng kinh, thần tình bình hòa giơ chân lên. Cứ như vậy nhẹ nhàng bước ra một bước, vượt qua một khối thềm đá cuối cùng, bước L, lên đỉnh núi cao. Ông, giờ khắc này, hắn lấy mũi chân rơi xuống đất chỗ làm trụ cột, Phật quang kim sắc như rung động nhộn nhạo lên, ở trong nháy mắt xua tan sương mù dày đặc phương viên hơn 10 dặm, cũng để cho đỉnh núi này, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Bất đồng với trong tưởng tượng, đỉnh núi này dĩ nhiên là một mảnh đất bằng phẳng, nham thạch thanh sắc hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Tựa như mặt hồ bình tĩnh, cũng có thể dung nạp mấy trăm người đứng ở trên. Cảnh tượng như vậy, để nhiên kẻ khác có chút kinh ngạc, Bất quá giờ này khắc này, sự chú ý của mọi người lại không có tập trung ở trên đỉnh núi này, mà là tập trung ở, đó chính là, vết rách đi thông thiên ma giới sao. Nhạc Ngũ Âm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Bookwave.com, dù có chuẩn bị tâm lý sung túc, nhưng giờ khắc này, khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn vết rách thật lớn phảng phất gần trong gang tấc, lại vẫn đang khó có thể khống chế chấn động và kinh hãi trong lòng. Bởi vì cự ly có chút gần, vết rách thật lớn trong hư không, thoạt nhìn ngay trên đỉnh núi cao, phảng phất đưa tay có thể chạm đến, nhưng là bởi vì cự ly gần như vậy, mang đến cảm giác áp bách cực mạnh. Vết rách xích hồng sắc, thoạt nhìn giống như là một vết thương thật lớn, hoặc như là một con độc nhãn không có hảo ý nhìn xuống. Tại trong vết rách kia, ma khí đen kịt cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn như thủy triều, không ngừng đánh vào Phật quang kim sắc phong ấn, mỗi một lần đánh cũng sẽ để hư không kịch liệt rung động. Thần hồn của Nhạc Ngũ Âm kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn ma khí cuộn trào mãnh liệt trong vết rách, có trong nháy mắt như vậy, nàng thậm chí cảm giác được, tại trong ma khí cuồng bạo, đang có tà ác đáng sợ nào đó tồn tại, đang tàn bạo nhìn bản thân. Không dám nhìn nhiều hơn nữa, nàng cuống quýt lắc đầu, cưỡng bách bản thân rời đường nhìn, đặt lực chú ý ở chỗ Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, kế tiếp, chúng ta nên, chờ, Cố Thất Tuyệt rất trả lời đơn giản. Giờ khắc này, Minh Kính vừa bước trên đỉnh núi cao, đã khoanh chân ngồi trên thanh thạch đài, đồng thời nhắm mắt hợp tay, cầm Phật Châu và Kim Cang Kinh, thần tình bình hòa đọc kinh văn. Tu Bồ Đề, Vô Ý Vân Hà, Nhược Hữu Nhân Mãn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thất Bảo Dĩ Dụng Bố Thi, Thị Nhân Dĩ Thị Nhân Duyên, Đắc Phúc Đa Bất. Như thế, Thế Tôn, Thử Nhân Dĩ Thị Nhân Duyên, Đắc Phúc Thậm Đa, Tu Bồ Đề, Nhược Phúc Đức Hữu Thực, Như Lai Bất Thuyết Đắc Phúc Đức Đa, Dĩ Phúc Đức Vô Cố, Như Lai Thuyết Đắc Phúc Đức Đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để người kinh ngạc, ở trong tiếng tụng kinh bình hòa này, một mảnh chồi kim sắc nho nhỏ, dĩ nhiên từ tảng đá trên mặt đất chậm rãi dọc vươn thân ra ngoài, ngay sau đó được Phật quang kim sắc gột rửa, bắt đầu đón gió lạnh của đỉnh núi sinh trường. Đây là, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt, lúc Bồ Đề trưởng thành, chính là lúc Minh Kính phong ấn vết rách. Cố Thất Tuyệt nhìn Minh Kính tụng kinh, sau một lát, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn phía vết rách đỏ đậm trong hư không. Giờ khắc này, dường như cảm ứng được biến hóa trên đỉnh núi cao, chiều dâng ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, bỗng nhiên tụ tập thành ám vân cuồng bạo, xích hồng sắc sấm sét ở trong mây đen gào thét lóng lánh, phảng phất sẽ ầm nứt phong ấn, hung hăng đánh xuống thanh thạch đài. Nhưng, trước đó, chúng ta phải đánh một trận trước. Cách chương.